Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp. Chương 10, Hồi ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Vân Linh giật mình, theo phản xạ lùi lại. Đại tỷ, ngươi làm ta giật cả mình. Tân Diệu nhìn từ cơ thể căng thẳng của Đoạn Vân Linh đến ánh mắt hiếu kỳ của Đoạn Vân Uyển. Điềm đạm nói, Linh biểu muội muốn cùng ta đi, nhưng ta nói lần này thôi đi, để lần sau cùng nhau đi chơi. Ra là vậy, tam muội, thanh biểu muội có việc quan trọng, ngươi đừng làm dối nữa, lần sau chúng ta lại hẹn nhau. Đoạn Vân Uyển nắm lấy tay Đoạn Vân Linh, chúng ta về phòng thôi. Đoạn Vân Linh rút tay lại, giọng có phần trầm xuống. Ta biết rồi, nói xong cũng không chờ hai người, nhanh chóng bước đi, thanh biểu muội đừng để tâm, tam muội vẫn còn trẻ con. Đoạn Vân Uyển vội vàng hòa giải, nhanh chóng đuổi theo. Tân Diệu trước đó đã biết Đoạn Vân Uyển và Đoạn Vân Linh sống chung trong một viện. Lúc này nhìn bóng dáng của hai tỷ muội, trong lòng có chút chăn trở. Tiểu thư, thấy Tân Diệu đứng im, Tiểu Liên thấp giọng gọi. Tân Diệu bước về phía trước. Tiểu Liên, mối quan hệ giữa đại tiểu thư và tam tiểu thư thế nào? Rất tốt à? Tiểu Liên không do dự đáp. Rất tốt sao? Tân Diệu lẩm bẩm, nhìn theo bóng dáng của hai tỷ muội đã biến mất ở khúc quanh. Tiểu Liên những ngày qua luôn căng thẳng, nghe Tân Diệu nói vậy, sắc mặt có chút biến đổi. Ngài cho rằng đại tiểu thư và tam tiểu thư có mâu thuẫn sao? Tân Diệu nhẹ nhàng lắc đầu. Cũng chưa chắc là mâu thuẫn, hãy còn phải quan sát thêm. Người ngoài nhìn nhận mối quan hệ của hai tỷ muội rất tốt, nhưng nàng từ phản ứng của Đoạn Vân Linh đã cảm nhận được một chút tránh né đối với Đoạn Vân Uyển. Có lẽ hai tỷ muội này là manh mối để tìm ra sự thật. Trong lòng Tân Diệu thoáng hiện lên ý nghĩ này, quyết định khi ra ngoài trở về sẽ thử thăm dò. Ngày hôm sau trời quang đãng, nắng đẹp rực rỡ, Phương Mama luôn theo sát đến trước xe ngựa. Tiểu thư, hãy để lão nô đi cùng với ngài. Nhũ mẫu vừa mới về, hãy nghỉ ngơi cho tốt. Có Tiểu Liên và hộ vệ là đủ rồi. Phương Mama nghe ra giọng điệu nhấn mạnh vừa mới về. Trong lòng chợt động, bà có thể bị đuổi đi một lần, thì cũng có thể bị đuổi đi lần thứ hai. Lúc này vẫn nên giảm bớt sự hiện diện thì tốt hơn. Có phải bà nghĩ quá nhiều? Hay tiểu thư thực sự có ý này? Phương Mama nhìn vào đôi mắt trong suốt như ngọc, không còn kiên quyết. Vậy tiểu thư hãy sớm về nhé. Dưới sự dặn dò ân cần của Phương Mama, Tân Diệu dẫn theo Tiểu Liên và hai hộ vệ ngồi xe ngựa đến một ngôi làng nhỏ. Một ngày trong kế hoạch bắt đầu từ sáng sớm, người dân đang bận rộn làm việc, thấy chiếc xe ngựa đến đều hiếu kỳ dừng lại công việc trong tay. Nhà ai có khách quý vậy? Nhà bình thường đi xe lừa đã là chuyện không dễ dàng, càng không nói đến xe ngựa, nên rất nhanh đã có người nhớ ra. Mấy hôm trước Vương lão đầu không phải đã cứu một vị tiểu thư nhà giàu sao? Không phải là người nhà họ đến đây sao? Chắc chắn rồi, chính là chiếc xe ngựa hôm đó. Khi dân làng bàn tán, xe ngựa dừng lại ở đầu làng. Tiểu Liên trước tiên xuống xe, đưa tay giúp Tân Diệu xuống. Âm thanh bàn tán của dân làng càng lúc càng lớn. Quả thực là vị tiểu thư đó. Có người nóng vội, lập tức chạy đến báo cho Vương lão đầu và lão bà. Vương lão đầu và lão bà đang làm việc trên cánh đồng, nhận được tin vội vàng trở về nhà, mời Tân Diệu và mọi người vào trong. Tân Diệu dẫn Tiểu Liên vào nhà, hai hộ vệ ở lại trong sân. Vương lão bà có chút ngại ngùng. Tiểu thư, người nên giữ gìn sức khỏe, sao lại lo lắng cho chúng tôi, còn mang nhiều đồ đến như vậy? Vương bà đừng nói vậy, đừng nói chỉ là chút đồ ăn, dù có nhiều đồ cũng không bù đắp được ân cứu mạng của hai vị. Tân Diệu nói lời chân thành, với độ tuổi của đôi vợ chồng già, tất nhiên họ có thể thấy được lòng chân thành từ nàng. Hai người trong lòng ấm áp, không khỏi giảm bớt vài phần khách sáo. Vương gia gia, Người còn nhớ rõ vị trí cụ thể nơi ta được phát hiện không? Nhớ rõ, ngay ở dưới một sườn đồi không xa lắm. Chỗ đó có một bụi lựu, quả đỏ, quả vàng, nở hoa rất rực rỡ. Nghe Vương lão đầu tỉ mỉ miêu tả, Tân Diệu có thể khẳng định rằng, nơi nàng ngã xuống và nơi Khấu Thanh Thanh rơi xuống vực cách nhau rất xa. Tân Diệu lại một lần nữa cảm ơn, đề nghị xin phép ra về. Tiểu thư hãy dùng bữa rồi hãy đi. Đôi vợ chồng già nhiệt tình giữ lại. Tân Diệu từ chối, người lớn trong phủ dặn dò phải về sớm. Hai ông bà nghe vậy, liền không giữ lại nữa. Tân Diệu lại nói, ta tạm trú ở nhà ngoại. Phủ Đoạn Thiếu Khanh, Vương Gia Gia, Vương Bà Bà sau này nếu có thời gian, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ta. Được, được, đôi vợ chồng liên tục đáp ứng. Khi tiễn Tân Diệu ra cửa, bà lão chợt nghĩ ra điều gì. Tiểu thư chờ một chút. Bà lão nhanh chóng vào căn phòng mà Tân Diệu đã ở, rất nhanh trở ra. Đưa cho nàng một vật. Tiểu thư đã để quên cái này. Vật đó được bọc kín trong một mảnh vải cũ đã phai màu. Tân Diệu mơ hồ đoán ra là gì. Mở ra xem, đúng là một quyển sách. Đó là cuốn hồi ức nàng mang theo từ nhà bị hủy. Trong lúc bị vội vàng mang đi bởi người của Đoạn phủ, đã được đôi vợ chồng già tốt bụng này bảo quản cẩn thận. Dù mỗi chữ trong cuốn sách nàng đã ghi nhớ, nhưng nếu lỡ mất cũng không ảnh hưởng đến việc sắp tới. Có thể lấy lại nó, nàng vẫn cảm thấy vui. Tiểu Liên bên cạnh nhìn chăm chăm vào cuốn sách trong tay Tân Diệu. Thấy trên bìa có ba chữ, mẫu đơn ký, liền hứng thú ngay lập tức, chỉ là mấy vết bẩn màu nâu khiến nàng chợt nhớ ra điều gì. Nên vội vàng nuốt ngược lại lời muốn nói. Cảm ơn nhiều, Tân Diệu cất cuốn sách, dưới sự tiễn đưa của đôi vợ chồng già, rời khỏi ngôi làng, xe ngựa không vội vã tiến về phía trước, bánh xe quay tròn phát ra âm thanh kéo kẹt khô khan, làm cho không khí trong xe càng thêm tĩnh lặng. Tiểu thư, ngài thích đọc hồi ký sao? Tiểu Liên nhận ra tâm trạng Tân Diệu không tốt, thử phá vỡ sự im lặng. Tân Diệu vô thức cong môi, nhẹ nhàng đáp, ta thích nghe, mẫu thân nàng rất giỏi kể chuyện. Bi thương, ly kỳ, kinh dị, hài hước, như thể có vô số câu chuyện ẩn chứa trong đầu mẫu thân. Mãi không kể hết. Tân Diệu lấy lại tâm trạng, gọi Sa Phu, đi đến Thiên Anh Sơn. Thiên Anh Sơn chính là nơi Khấu Thanh Thanh từng đến chơi. Vào mỗi dịp xuân về, hàng ngàn anh đào nở rộ, đẹp không thể tả. Dù mùa hoa đã qua, nhưng vẫn là nơi tuyệt vời cho người ta đi chơi. Sa Phu hiện rõ vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, biểu tiểu thư định đến ngọn núi Thiên Anh sao? Hai người hộ vệ theo sau cũng nhìn nhau đầy nghi hoặc. Biểu tiểu thư mới đây đã ngã từ ngọn núi Thiên Anh xuống, hôm nay lại muốn đến chơi, đúng là một người kiên cường. Ngày đó ta đánh rơi một chiếc ngọc bội, chắc hẳn đã rơi ở đó. Hôm nay hiếm hoi ra ngoài, ta muốn đi xem một chút. Tân Diệu nhẹ nhàng giải thích. Cái này, Sa Phu mặt mày khó xử. Tiểu Liên vội vàng nhét một ít bạc vào tay Sa Phu. Chiếc ngọc bội đó tuy không phải vật quý giá, nhưng là phu nhân để lại cho tiểu thư. Nếu để mất, tiểu thư sẽ buồn lòng lắm. Sa Phu nắm C-H-A-T bạc, liếc nhìn hai người hộ vệ. Tiểu Liên lại đưa tiền cho hai hộ vệ, mỉm cười nói, chỉ làm phiền ba vị một chút thời gian thôi mà. Ba người nhận được lợi ích, không còn chần chừ, xe ngựa nhanh chóng rẽ ngoặt đi về phía ngọn núi Thiên Anh. Khi đến chân núi, họ dừng lại để Sa Phu trông chừng xe ngựa. Tân Diệu cùng ba người liền lên núi. Cách Chương